Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 414, chương 413, Khát Vọng Tìm Kiếm Tạ An Ủi Sư Đồ. Chương 413, Khát Vọng Tìm Kiếm Tạ An Ủi Sư Đồ lúc sau thi đấu. Sử Lai Khắc Học Viện đều lựa chọn từ bỏ thi đấu chuyên tâm điều dưỡng thất quái thương thế. Đương nhiên, trên người thương thế còn trị liệu. Tâm thương nhưng không có như vậy dễ dàng trị liệu. Quái vật, cho tới nay đều là Phất Lan Đức chờ Sử Lai Khắc Học Viện lão sư nhóm vì học sinh sở đắp nặn ra tới. Không khí, các ngươi là quái vật. Các ngươi không gì làm không được. Cùng tuổi tác giữa, các ngươi mạnh nhất. Đủ loại quang hoàn thêm tại Sử Lai Khắc thất quái trên người. Lại tại liên tiếp đại tái thượng lấy được bất bại thành tích. Dần dần làm Sử Lai Khắc thất quái quên hết tất cả. Đắm chìm tại một trận tên là quái vật huyễn cảnh giữa. Tại này cái huyễn cảnh giữa, Sử Lai Khắc vẫn là Sử Lai Khắc thất quái trong lòng tín ngưỡng. Bọn họ là quái vật, là Sử Lai Khắc thất quái. Bọn họ từng cái thực lực cường đại. Tính tình cổ quái, đoàn kết cùng một chỗ thì không gì làm không được, nhưng là thi dự tuyển, tấn cấp thi đấu, liên tiếp thất bại làm Sử Lai Khắc thất quái theo này cái tên là Sử Lai Khắc huyễn cảnh phá diệt. Nói cho cùng, bọn họ chẳng qua là thiên tài mà thôi, nhưng là này cái thế giới, sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, một núi còn so một núi cao, ý thức được điểm ấy. Tiểu quái vật nhóm một đám đều như là yên dưa leo đồng dạng không cách nào tỉnh lại. Nhất là Đường Tam, đã từng, Đường Tam nhiều lần tại Sử Lai Khắc tâm tính sụp đổ thời điểm. Vì bọn họ cổ vũ động viên, làm đến bọn hắn tin tưởng chính mình không gì làm không được. Nhưng là, này một lần, phụ trách rót canh gà Đường Tam, ý chí trở nên sa sút tinh thần vô cùng. Duy nhất để ý cũng liền là bệnh bên cạnh giường Tiểu Vũ. Sử Lai Khắc đã bị đả kích. Này một lần, Đường Tam càng là đã bị đả kích. Đường Tam nỗ lực song sinh võ hồn ưu thế đại giới. Tu luyện Hạo Thiên Trùy. Kết quả, lại bị Atoria tại chính mình kiêu ngạo nhất điểm thượng. Đem chính mình cấp hung hăng đánh bại. Dù là Đường Tam, cũng không chịu được tự bế. Đường Tam nhìn hướng Phất Lan Đức. Hỏi nói, lão sư, hai ngày nay chúng ta Sử Lai Khắc đối thủ là ai đâu? Phong hỏa chiến đội cùng thiên thủy chiến đội A, phốc thử, Đường Tam kém chút không phun ra. Một ngụm lão huyết ra tới. Hắn tại muốn, coi như là bạch kim chiến đội đánh không lại. Kia trước báo phong hỏa chiến đội cùng thiên thủy chiến đội thù cũng có thể. Nhưng là, Sử Lai Khắc điều dưỡng quá trình bên trong. Hoàn Mỹ bỏ qua cùng này hai cái cừu địch chiến đội giao chiến thời cơ. Tiểu Tam A, đừng nghĩ như vậy nhiều. Ngươi song sinh võ hồn ưu thế có Tiểu Cương có thể giúp ngươi giải quyết. Này một lần thi đấu thua. Chúng ta lần tiếp theo cũng có thể thắng trở về A. Tấn cấp thi đấu quyết định không được cuối cùng thành quả. Trận chung kết mới là. Chỉ cần chúng ta trận chung kết có thể lấy thứ tự liền tốt. Phất Lan Đức nói, Đường Tam không để ý Phất Lan Đức lời nói. Trận đấu này thất bại, so với bị thiên thủy, phong hỏa hai đại chiến đội đánh bại càng thêm muốn mạng. Nào có như vậy dễ dàng hoãn lại đây, cũng không biết nói lão sư có thể hay không nhanh lên trở về. Đường Tam có chút nản lòng thoái chí, hắn hiện tại cỡ nào muốn hướng chính mình lão sư bày tỏ nỗi khổ trong lòng sở a. Cỡ nào nghĩ muốn tại lão sư trên người tìm kiếm được một tia tạ an ủi a. Võ hồn điện ngục giam cửa lớn mở ra. Một cái nghèo túng thân ảnh. Bị võ hồn điện ngục tốt cấp mang ra ngoài. Ngọc Tiểu Cương. Người hết hạn tu thả ra. Có thể rời đi. Ngọc Tiểu Cương mặt bên trên nhìn không ra hỉ nộ. Hắn một bên che lại bờ mông một bên ký xuống chính mình tên. Sau đó thất tha thất thểu rời đi. Có trời mới biết hắn này cái nguyệt đến cùng là tại sao tới đây. Ngục giam phạm nhân giam giữ đều là một ít cùng hung cực ác tội phạm. Bọn họ một đám lớn lên tam ngũ đại thô. Ngọc Tiểu Cương mặc dù già, nhưng là niên khinh thời đại cũng là nhan giá trị online. Làm hồn sư lý luận nghiên cứu, là cái người làm công tác văn hóa. Tự nhiên là lớn lên mi thanh mục tú. Võ hồn địa ngục giam bên trong, nam phạm nhân cùng nữ phạm nhân là tách ra giam giữ. Bởi vậy Ngọc Tiểu Cương như vậy người tiến vào nam tù ngục giam bên trong. Tại đông đảo tù phạm mắt bên trong, kia dĩ nhiên thành hiếm có quả nhân sâm a. Thế là, Tiểu Cương ngay từ đầu khả năng không biết nhặt xà phòng là cái gì ý tứ. Có lần đầu tiên nhặt xà phòng trải qua lúc sau, Ngọc Tiểu Cương liền rõ ràng. Sau đó, hắn ác mộng cũng liền bắt đầu. Ngày đầu tiên, đao ba chen rơi xà phòng. Sau đó làm Tiểu Cương nhặt lên xà phòng. Nhặt xong đao ba xà phòng, đao ba hội một cái khác đại lão tay trượt đi. Một không cẩn thận lại đem chính mình tay bên trong xà phòng cấp làm bay. Sau đó hắn hung tợn đối Ngọc Tiểu Cương nói. Nhặt lên, như vậy ác mộng, Ngọc Tiểu Cương vẫn luôn kéo dài một tháng. Hắn ngay từ đầu chỉ là sao. Nhưng là một tháng sau, hắn biến thành o hắn cầm chặt khớp. Cuống họng mỗi ngày đều như là giống như lửa thiêu. Đau khổ vạn phần, mỗi một ngày, đều có mười mấy người đại hán buộc hắn nhặt xà phòng. Nhiều lần Ngọc Tiểu Cương đều muốn tự sát, nhưng là nghĩ đến Tiểu Tam, đều không thể không chịu đựng hạ tới. Chỉnh chỉnh một tháng, hắn đều không có ổn định lại tâm thần hảo hảo nghiên cứu Tiểu Tam song sinh võ hồn nên như thế nào. Giải quyết tương xung vấn đề, mà là tại nhặt xà phòng đau khổ bên trong nguyền rùa vận mệnh giữa vượt qua. Hắn nguyền rùa bỉ bỉ đông, nguyền rùa võ hồn điện. Trong lòng đối với võ hồn điện căm hận cảm xúc tại không ngừng bị phóng đại. Một tháng, Ngọc Tiểu Cương không biết họa bao nhiêu cái vòng vòng nguyền rùa bỉ bỉ đông. Này một lần, Ngọc Tiểu Cương lại thấy ánh mặt trời. Hắn che lại cái mông, hướng bên ngoài đi tới. Nội tâm giữa hận ý ngập trời. Bỉ bỉ đông như vậy đối chính mình, nhục nhã chính mình, hắn nhất định phải thực hiện chính mình lời hứa. Hắn nếu không kế bất cứ giá nào hủy đi võ hồn điện, hủy đi bỉ bỉ đông, hắn muốn giết bỉ bỉ đông cùng đời trước giáo hoàng thiên tầm tật sở lưu lại cái kia tạp chủng. Hắn muốn đem võ hồn điện mang theo cấp chính mình nhục nhã, đi vào một cái không có người bí ẩn góc. Ngọc Tiểu Cương rốt cuộc có thể lên tiếng la hét, mà không cần lo lắng bị người nghe được. Bỉ bỉ đông, ngươi chỉ có thể tàn phá ta thân thể, ngươi lại không đánh bể ta linh hồn, ta tinh thần, ta ý chí, ta sẽ hảo hảo sống tiếp. Một ngày nào đó, ta muốn đem ngươi đối ta nhục nhã, gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần hoàn lại cùng ngươi. Ta muốn làm cho cả đấu la đại lục đều biết, ngươi bỉ bỉ đông cùng đời trước giáo hoàng, cũng liền là ngươi lão sư thông dâm. Ta muốn để ngươi thanh danh quét rác. Ta muốn hủy võ hồn điện. Vì đấu la đại lục sửa đổi tận gốc. Ngọc Tiểu Cương tự nhiên cũng không là bắn tên không đích. Hắn trong lòng đã có một bộ hoàn chỉnh kế hoạch. Tá lực đả lực. Võ hồn điện tại đấu la đại lục, mặc dù là mạnh nhất, nhưng cũng không phải là không có địch thủ. Chỉ cần đem võ hồn điện địch nhân liên hợp lại, hủy diệt võ hồn điện, chỉ ở sớm tối. Hơn nữa, hắn còn có một cái bảo bối song sinh võ hồn đệ tử. Nghĩ đến Đường Tam khuôn mặt, Ngọc Tiểu Cương trong lòng lệ khí lập tức trừ khử mấy phần. Tiểu Tam a, một tháng không gặp, không biết các ngươi tại tấn cấp thi đấu như thế nào. Là không rửa sạch sỉ nhục, là không hát vang tiến mạnh đâu. Ngọc Tiểu Cương chờ mong nói. Hắn thập phần hiếu kỳ. Bỉ bỉ đông nếu như biết chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng được tới bạch kim chiến đội bị chính mình xử lai. Khắc thất quái đánh bại thời điểm, sẽ là một loại gì biểu tình đâu. Nghĩ tới đây, Ngọc Tiểu Cương mặt bên trên không khỏi lộ ra một tia trả thù tính tươi cười. Hắn không kịp chờ đợi muốn về xử lai khắc học viện. Muốn gặp được Tiểu Tam một mặt. Đường Tam là hắn hy vọng, là hắn suốt đời xoay người thẻ đánh bạc. Cũng là Ngọc Tiểu Cương thực hiện hủy diệt võ hồn điện rửa sạch chính mình sỉ nhục tâm nguyện. Hắn cũng muốn tại Đường Tam trước mặt bày tỏ chính mình nỗi khổ trong lòng sở. Thu hoạch được này cái đệ tử an ủi. Rời đi võ hồn thành thời điểm, Ngọc Tiểu Cương thuận tay theo thùng rác giữa nhặt một tờ báo mở ra một xem. Đại lục hồn sư đại tái tấn cấp thi đấu báo. Bị Ninh Phong Chí ca tụng là đoạt giải quán quân hắc mã sử lai khắc thất quái thảm tao một xuyên bảy. Bị võ hồn điện bạch kim chiến đội một người đánh bại.